Seven9 hệ thống dị giới du, chương 310, đại hội thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nói chuyện với Lôi lão một lúc sau đó trở về phòng của mình. Mấy ngày nữa là đến đại hội thiên tài cho nên hắn cũng cần phải chuẩn bị. Lâm Tiêu sau khi trở về thì lập tức xem lại các thông tin của bản thân. Hắn hiện nay có Evan, Yushin, Spy, Zep, Latin, Bidam, Feng Yan, các Heron, Levi, Siang Yu, Okka. Lâm Tiêu nhìn thấy số lượng anh hùng phụ thể thì cũng hài lòng gật đầu. Sau đó hắn bầu ngồi xuống tu luyện. Lâm Tiêu thử cố gắng đột phá đại địa kinh nhật trước khi tham gia đại hội thiên tài. Một tuần sau, đại hội thiên tài chính thức được bắt đầu. Tại đại hội thiên tài chỉ cần là các thành viên trẻ của đường gia hầu như đều có thể tham gia. Cho nên số lượng người tham gia vô cùng kinh khủng. Tại vòng loại thì mọi người được chia ra thành 10 khu vựa thi đấu hỗn chiến. Sau đó lấy người đứng duy nhất trong 100 người sẽ được chọn vào vòng sau. Vì số lượng quá đông nên vòng loại phải mất 3 ngày mới tổ chức xong. Sau khi trải qua vô số vòng loại thì có 500 người được cho vào vòng trong. Lúc này lại bắt đầu tổ chức thi đấu 1v1. Lâm Tiêu lúc này được sắp xếp cho một chỗ ngồi riêng. Bởi khu vực này là dành cho người của Lôi hệ mà cả Lôi hệ chỉ có một mình Lâm Tiêu nên hắn ngồi ở nơi này một mình. Lâm Tiêu nhìn xung quanh quan sát thì thấy chỉ có hỏa hệ với băng hệ là đông người nhất, còn lại chỉ có khoảng vài chục người. Trận đấu đầu tiên Lâm Tiêu đánh với một người thuộc hỏa hệ. Có thủy ngạo kiếm pháp trong tay nên Lâm Tiêu dễ dàng chiến thắng. Sau đó hắn liền ngồi đợi xem những người khác thi đấu. 500 người sau khi trải qua hết thi đấu thì còn lại 250 người. Sau đó lại thi đấu thêm một lần nữa. Vòng này đối thủ của Lâm Tiêu là một người thuộc mộc hệ. Lâm Tiêu sử dụng thương pháp của Siang Yu và hạ đối phương dễ dàng. Sau 250 người thì còn lại 125 người. Lần này phương thức chiến đấu có thay đổi. Lần này là trải qua quá trình chọn lọc huyết thống. Mọi người sẽ gánh chịu uy áp của tất cả các chủ hệ phát ra. Đây là uy áp về huyết thống nên chỉ có những người huyết thống đủ mạnh mới có thể trụ lại được. Kết quả cuối cùng chỉ có 8 người mới có thể được chọn vào bên trong. Chống lại uy áp sao? Lần này coi bộ hơi mệt à, Lâm Tiêu gãi đầu nói. Lúc này hắn đang đứng trong đám người. Phía trên là 8 vị chủ hệ đang bay lơ lửng giữa không trung. Mọi người chuẩn bị, chúng ta đến đây, hỏa lão lớn tiếng tuyên bố. Sau đó 8 người đồng loạt phát ra áp lực của bản thân. Phía dưới Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một tia áp lực đè nhẹ lên cơ thể. Lúc này áp lực đối với hắn mà nói đó là không hề gì. Dần dần áp lực được tăng mạnh lên. Lúc này đã có người bắt đầu thổ huyết và bỏ cuộc. Dần dần Lâm Tiêu đã cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn đè lên vai hắn. Lúc này áp lực vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của Lâm Tiêu. Một lúc lâu sau thì áp lực đã đạt đến mức chịu đựng tối đa của Lâm Tiêu. Hắn lúc này đây đã bắt đầu thở gấp. Xung quanh Lâm Tiêu người lúc này đã giảm đi một số lượng đáng kể. Bây giờ chỉ còn lại không đến 20 người. Áp lực lại một lần nữa tăng lên vượt qua sức chịu đựng của Lâm Tiêu. Hống, Lâm Tiêu ngã đầu lên trời giống to một tiếng, sau đó hắn liền trở lại nguyên hình của bản thân. Lúc này do trải qua tiến hóa nên hình dạng cơ giới long của Lâm Tiêu đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy sau lưng hắn có thêm một đôi cánh màu đen, trên cơ thể hắn có một số hoa văn màu đen trông vô cùng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Lâm Tiêu mà tất cả những người còn lại cũng đều biến hóa ra hình dạng của huyết thống. Sau khi trở lại nguyên hình thì Lâm Tiêu cảm thấy áp lực đã được nhẹ đi. Lần này qua một lúc lâu mới có người không chịu nổi. Răng rác, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu đã bắt đầu nứt ra. Lúc này trên sân chỉ còn lại có 10 người, mà chỉ có 8 người mới chỉ có thể bước vào vòng trong. Lúc này những người còn đứng ở nơi đây chính là những người mạnh nhất của thế hệ trẻ của đường gia. Một tiếng thét vang lên. Sau đó Lâm Tiêu nhìn thấy một con rùa phun ra một ngụm máu, sau đó liền nhảy lui lại và biến trở về thành dạng người. Lúc này chỉ còn lại 9 người. Chỉ cần một người nữa bị loại thì vòng này sẽ kết thúc. Áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này Lâm Tiêu đã cắn răng chống lại áp lực mà 8 người gây ra. Cuối cùng một lúc lâu sau một người nữa cũng liền bỏ cuộc, sau đó lui ra. Ngay lúc này áp lực liền biến mất. Lâm Tiêu liên tục thở ra những ngụm chọc khí. Chúc mừng các ngươi là 8 người duy nhất chịu đựng được đến bây giờ. Bây giờ ta tuyên bố vòng thi này kết thúc, 8 người các ngươi được bước vào vòng trong. Hỏa lão hướng về 8 người nói, lúc này 8 người cũng đã trở lại hình dạng con người. Lâm Tiêu nhìn những người còn lại thì thấy 7 người còn lại đều là thuộc 7 hệ khác nhau. Có lẽ mỗi người là mạnh nhất mỗi hệ, sau đó mọi người được cho trở về để nghỉ ngơi. ngày mai sẽ là ngày quyết chiến cuối cùng. Lâm Tiêu lúc này sau khi trở về thì lập tức ngồi xuống để tu luyện. Vừa rồi nhận áp lực đã khiến cho lớp màn đột phá bắt đầu có dị động. Cách chương.